đêm chốn hoang vu chùa gian đời, đồi khô đã chưa vơ trời băng giá, nhân gian có tin vui vẫn bèo chốn quê nghèo, hãy đi tìm xem trẻ thơ. Và có mấy anh dân nghèo tới nghiêng nhìn trẻ thơ trong khăn đặt trên má, và có tiếng ca âm vang muôn thiên thần họ reo hân hoan cầu bình an. Một đêm Chúa sinh ra bên riêng làng, rơm dấu thân gầy ngàn cơn gió, đêm khuya giữa canh thâu rạng ngời giữa đêm dài, ánh sao bình an đã lên. Và có mấy anh dân nghèo tới nghiêng thơ trong khăn đặt trên má, và có tiếng ca âm vang muôn thiên thần họ reo hân hoan cầu bình an. Tìm xem Chúa ta, và có mấy anh dân nghèo tới nghiêng nhìn trẻ thơ trong khăn đặt trên má, và có tiếng ca âm vang muôn thiên thần họ reo hân hoan cầu bình an, họ reo hân hoan cầu bình an.